Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1929, chương 1930, phòng công tử. Phạm Dương Lư Thị, thật sự nằm ở cái này thời đại ngươi mới có thể phát hiện. Năm họ bảy tông không có một cái đơn giản, xa không nói thì nói này Phạm Dương Lư Thị, huyết mạch có thể truy tố đến võ vương phạt trụ thời kỳ. Đại Chu quốc sư Khương Tử Nha trên người, chính là Khương Tử Nha lưu lại nơi này thế gian huyết mạch. Ai dám khinh thường, ai dám nói kỳ tổ thượng không có lưu lại truyền thừa. Ai dám tùy tiện ra tay đem diệt tuyệt. Phải biết hiện nay phong thần phương pháp đều là Khương Thái Công phát minh. Phong thần bảng vẫn còn ở. Thái Công ai dám nói hắn đã chết. Trương Bách Nhân ngón tay đập bên hông thắt lưng ngọc. Nếu là Phạm Dương Lư Thị, vậy vì sao họ Phong? Phong Huyền Linh thê tử chính là Phạm Dương Lư Thị người. Người này trực thuộc ở Phong Huyền Linh tên hạ, thường xuyên được Phong Huyền Linh giúp đỡ, vì che giấu tai mắt người. Liền họ Phong, Lục Vũ nói, Phạm Dương Lư Thị, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt ánh lửa. Tốt một cái Phạm Dương Lư Thị, chúng ta nhưng nhìn một cái này Phạm Dương Lư Thị thiên tài. Có thể bị Phạm Dương Lư Thị xem là mật thám bồi dưỡng. Muốn xấu ta đại kế người, tất nhiên không đơn giản. Trương Bách Nhân vung một cái ống tay áo. Trước tiên đi xuống núi, chưa đến gần, nhà lá trước đã truyền đến một trận vui cười tiếng. Nghe âm thanh quen thuộc đó, Trương Bách Nhân nhất thời sắc mặt chìm xuống, đứng ở trong bóng tối không có đi ra ngoài, chỉ là nhìn cái kia thư sinh lời chót lưỡi đầu môi. Đùa giỡn chính mình con gái mừng miệng cười mở. Chuyện này làm sao cùng thất tịch nói? Lục Vũ thấp giọng nói. Nói cái gì nói? Trực tiếp tìm người trong bóng tối đem tiểu tử này diệt đi. Có thể nói cái gì? Trương Bách Nhân giữa hai lông mày một vệt lệ khí lưu truyền. Sự tình làm bí ẩn chút, không nên kêu thất tịch phát hiện. Lục Vũ nghe vậy cười khổ. Này chút năm ta trong bóng tối thay thất tịch xử lý không ít nam tử. Như người này mất tích, chỉ sợ thất tịch sẽ không chịu làm đừng. Này thư sinh cùng cái kia chút người không giống nhau. Cái kia chút người tuy rằng cùng thất tịch chen mồm vào được, nhưng cũng không có như vậy thân mật, tự liền dung mạo đều tùy tiện cho nhân gia nhìn. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, ta cùng với thất tịch bây giờ vừa rồi sửa tốt, như tùy tiện lên tranh chấp, sợ là không thích hợp, chỉ sẽ ảnh hưởng cha ta nữ cảm tình, vì con kiến hôi nhân vật tầm thường không đáng làm. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân nói, ta tìm cái cơ hội khuyên nhủ hắn. Hắn nếu chịu biết khó mà lui, cũng không sao, nếu không liên đới Phòng Huyền Linh một đạo chu diệt, cũng coi như cho Phạm Dương Lư Thị một bài học. Ta tuy rằng không nghĩ nhân tộc bên trong hao tổn, nhưng cũng không đại biểu có thể khoan nhượng những con kiến hôi này xúc phạm ta điểm mấu chốt. Đi, phái người mời Phòng Huyền Linh lại đây, bản tọa liền ở ngay đây chờ hắn. Trương Bách Nhân lời này là đối với cách đó không xa thị vệ nói. Thị vệ nghe vậy thi lễ, xoay người rời đi. Phòng Huyền Linh chính là nho gia trụ cột. Ngươi tuy là nho gia thánh sư, nhưng cũng chỉ là một hư danh. Thật sự nổi lên xung đột, chỉ sợ nho môn chưa chắc sẽ ủng hộ ngươi, Lục Vũ lo lắng nói. Vẫn là trong bóng tối diệt đi toán. Hôm nay có thể có một cái Phạm Dương Lư Thị, ngày mai liền có thể có Hà Đông Thôi Thị, Hà Nam Chân Thị, như vậy bản tọa mỗi ngày không cần phải đi làm những khác. Chỉ để ý xử lý những chuyện xấu này thì thôi. Trương Bách Nhân trong đôi mắt sát cơ lưu chuyển, có thể đem chuyện này một lần giải quyết tốt nhất. Chỉ có một ngày bắt trộm, nơi nào có ngàn ngày đề phòng tặc đạo lý. Lời nói rơi xuống, Trương Bách Nhân nhắm mắt đứng ở nơi đó lặng lẽ không nói, chỉ là chờ đợi Phòng Huyền Linh đến. Lại nói Phòng Huyền Linh lui tảo chiều về nhà, mới vừa đến cửa nhà trước liền gặp một Dương Thần Chân Nhân lập ở trước cửa. ngăn cản lúc nào đi đường, nhưng là Phòng Huyền Linh. Đạo trưởng vị nào? Phòng Huyền Linh nhìn trước mắt Dương Thần sững sờ. Đại đô đốc muốn gặp ngươi, đi theo ta đi. Đạo nhân một đôi mắt nhìn Phòng Huyền Linh, lộ ra một vệt vẻ quái dị, không nhanh không chậm nói. Đại đô đốc. Phòng Huyền Linh sững sờ. Ta cùng với đại đô đốc Tố không dây dưa dễ má. Gặp ta làm gì? Phòng Huyền Linh ngây ngẩn cả người. Đại đô đốc pháp lệnh, chúng ta sao dám nghi vấn? Ngươi theo ta đi chính là... Lời nói rơi xuống cái kia Dương Thần chân nhân thân hình tiêu tan đi xa. Nhìn Dương Thần chân nhân rời đi phương hướng, Phòng Huyền Linh sắc mặt do dự, lập tức bỗng nhiên dậm chân một cái, quay về gia đình vẫy tay. Lão gia, gia đình bước nhanh chạy tới, quay về Phòng Huyền Linh cung kính thi lễ, nhanh đi bẩm báo phu nhân, tựu nói đại đô đốc bỗng nhiên muốn gặp ta. Chỉ sợ là lai giả bất thiện, người gọi nàng mau chóng nghĩ ra phá cuộc phương pháp xử lý. Đã muộn chỉ sợ là ta khó bảo toàn tánh mạng. Lời nói rơi xuống Phòng Huyền Linh hóa thành Dương Thần đuổi tới. Trác Quận thời gian ở một điểm điểm trôi qua, đại khái quá một canh giờ, chỉ thấy hư không vặn vẹo mơ hồ biến hóa. Phòng Huyền Linh cùng đạo nhân kia xuất hiện ở Trương Bách Nhân sau lưng. Nhìn một bộ áo tím, phảng phất tầm thường phàm phu tục tử Trương Bách Nhân, Phòng Huyền Linh nhất thời con người bỗng nhiên một trận cấp tốc co rút lại. Nguy rồi, hôm nay chỉ sợ đại sự không ổn. Kẻ này tu vi dĩ nhiên tinh tiến đến phản pháp quy chân mức độ. Ta tất nhiên là lành ít dữ nhiều. Bái kiến đại đô đốc. Phòng Huyền Linh trên mặt không chút biến sắc, cung kính quay về Trương Bách Nhân thi lễ một cái. Ô, hóa ra là phòng tướng đến. Bỉ nhân thực sự là rồng đến nhà tôm. Trương Bách Nhân lời nói lãnh đạm, trên mặt nhưng không thấy vui sướng chút nào. Cái kia cỗ diễu cợt mùi vị mặc dù kẻ ngu si cũng có thể cảm thụ được. Ở đại đô đốc trước mặt, sao dám xưng phòng tướng hai chữ? Đại đô đốc triệu hoán tại hạ đến đây, có chuyện gì xin cứ việc phân phó là được rồi. Phòng Huyền Linh một mực cung kính, không cho Trương Bách Nhân làm khó dễ cơ hội. Ô, đổ không có việc lớn gì, chỉ là muốn mời phòng nhìn nhau vừa ra trò hay thôi. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Thành Trường An Phòng Huyền Linh phủ đệ lại nói gia đình kia được Phòng Huyền Linh dặn dò. Vội vã chạy vào nội viện, trong thanh âm tràn đầy kinh hoàng. Phu nhân, không xong, không xong, lão gia bị đại đô đốc gọi đi rồi. Ngạc nhiên hô cái gì đây? Phòng phu nhân đang ở thu dọn trong thư phòng chân dung. Nghe văn gia người hầu kêu la om sòm, ánh mắt lộ ra vẻ không vui, chậm rãi xoay người biểu hiện nghiêm túc nhìn chăm chú vào người làm kia. Như không có một cái giải thích hợp lý, chỉ sợ cái này gia nô hôm nay cho dù bất tử, cũng muốn đi nửa cái mạng. Gia tộc lớn quan tâm là cái gì? Quy củ, lễ nghi, bộ mặt, không có người có thể vượt khuôn. Phù phù, thị vệ trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, cấp tốc đem sự tình trải qua nói minh. Phu nhân, lão gia nói hắn bị Trác Quận đại đô đốc gọi đi. Chỉ sợ là khó bảo toàn tánh mạng a. Cái gì? Phu nhân nghe vậy sững sờ, sắc mặt thay đổi, là hét một tiếng bước nhanh về phía trước. Chiếu cố không được các loại lễ nghi, ngươi nói cái gì? Lão gia bị đại đô đốc gọi đi. Thị vệ vội vàng nói, trước khi đi lão gia gọi phu nhân ngài nghĩ biện pháp. Nghĩ biện pháp? Ta có thể nghĩ biện pháp gì? Phòng phu nhân lúc này sắc mặt cuồng biến, đi về ở trong đình viện đi lại, lập tức vỗ đầu một cái, sau đó bước nhanh hướng về ngoài cửa lớn đi đến. Mau chóng theo ta vào cung cầu thấy thiên tử. Trác Quận đã thấy phòng họ thư sinh cùng thất tịch đàm tiếu nửa ngày, mắt thấy sắc trời dần tối, phương mới đứng dậy cáo từ. Đứng lại, Trương Bách Nhân tự mông lung bóng cây hạ đi ra, chặn lại rồi phòng họ thư sinh đường đi. Ồ, phòng họ thư sinh kinh nghi bất định nhìn Trương Bách Nhân. Các hạ không phải ngày ấy bến tàu Nam Tử sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta vì sao không thể trong này? Trương Bách Nhân quét mắt trước mắt Nam Tử. Ngươi như đối với thất tịch có cái gì không an phận chi nghĩ? Ta khuyên ngươi còn là bỏ ý nghĩ này đi. Thất tịch không phải ngươi có thể xứng với. Ua, ngươi thiếu niên này cũng thật là có ý tứ. Thư sinh nhìn Trương Bách Nhân. Lúc này Trương Bách Nhân một bộ 18-9 tuổi bộ dáng thiếu niên. Xem ra còn không bằng cái kia thư sinh niên kỷ đại. Ngươi là thất tịch liên hệ thế nào với? Cũng xứng quản ta. Ta như không có cơ hội. Ngươi càng không có cơ hội. Nam tử lên trước. Một đôi mắt đe dọa nhìn Trương Bách Nhân. Tiểu tử, còn trẻ mộ ngả có thể lý giải. Nhưng thất tịch không phải ngươi có thể chấm mút. Bản công tử bối cảnh cũng không phải ngươi có thể chống đỡ. Trong này nước sâu đây. Ngươi như không biết sâu cạn chết đuối trong này. Có thể chờ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Phòng họ công tử trong tay quạt giấy đâm Trương Bách Nhân bả vai. Ngươi muốn có tự mình biết mình. Ngày sau rời thất tịch xa một chút. Cút khỏi Trác quận. Bản công tử nhìn chúng nữ nhân. Cũng là ngươi có thể mơ ước. Kêu nữa ta thấy ngươi. Cẩn thận cắt đứt chân chó của ngươi. Phòng công tử nhưng là đem Trương Bách Nhân xem là ái mộ thất tịch thiếu niên. Lúc này không chút khách khí đâm bả vai. Ô, Trương Bách Nhân quét mắt trước mắt phòng công tử. Phảng phất nhìn người chết một loại. Ngươi biết ta bối cảnh. Ngươi bối cảnh ta không biết. Cũng không nhất định biết. Chờ ta cưới thất tịch. Thừa kế Trác quận gia sản. Cho dù là đương triều thiên tử gặp ta cũng muốn lễ nhượng năm phân. Đứng ngang hàng, đại đô đốc dưới gối không con. Rất nhiều người đều ở đánh thất tịch công chúa chủ ý. Chỉ là ngươi cũng không biết ta đã cùng thất tịch trở thành hồng nhan tri kỷ, phòng công tử vỗ vỗ. Trương Bách Nhân bả vai. Huynh đệ, ngươi tới chậm, không có cơ hội, tới trước tới sau có hiểu hay không? Ngươi như thức thời, ngày sau chờ ta đoạt Trác quận cơ nghiệp, đem người phụ nữ kia chơi chán, có lẽ sẽ cho ngươi mấy phần nước canh. Lạnh Trương Bách Nhân ánh mắt từng bước trở nên lạnh, tự liền trong dãy núi chim tước cũng theo đó yên tĩnh lại. Mồ hôi lạnh lạnh như băng mồ hôi nước theo tóc mai rác. Tự phòng huyền linh trên đầu lướt xuống, chậm rãi làm ướt sau lưng quần áo. Nhìn chính mình con cháu bộ kia bướng bỉnh biểu hiện, còn có cái kia không chút nào che giấu dục vọng, phòng huyền linh một trái tim tâm như rơi vào hầm băng. Quá hố trưởng bối, nhà ai ghen quầy như vậy hậu bối, đơn giản là mộ tổ trên mạo thanh yên. Phòng công tử từng câu lời, phảng phất là kiểu tiếng sấm rền, ở phòng huyền linh trong lòng nổ ra. Gọi đầu váng mắt hoa thiên địa xoay tròn. Như hắn có thể động thủ, nhất định phải đem người này một cái miệng đều xé rách không thể. Chuyện như vậy trong lòng ngươi rõ ràng tự được, ngươi làm sao dám nói ra? Hơn nữa còn là ngay ở trước mặt nhân gia phụ thân mặt. Ai cho ngươi dũng khí? Là mặt trăng sao? Câu nói như thế này coi như Lý Thế Dân cũng không dám nói. Ngươi lại nói lên đến tên thô lỗ, Phạm Dương Lư Thị làm sao chọn một cái mặt hàng như vậy? Phòng huyền linh đang kêu khổ, hắn đã không nghĩ tới làm sao cứu ra cái kia con cháu, mà là nghĩ làm sao ra tay đem chính mình hái thoát ra đi. Người chết, đây chính là sẽ chết người. Thú vị, ngươi đúng là dám nói, giống như ngươi vậy dám nói thật người đã rất hiếm thấy. Trương Bách Nhân nhìn người chết một loại, nhìn chằm chằm cái kia thư sinh. Hừ, ngươi thức thời là tốt rồi. Phòng công tử đắc ý ưỡn ngực, biết tại sao dám nói thật người càng ngày càng ít sao? Trương Bách Nhân bỗng nhiên ở phòng công tử trước người thở dài một cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.